Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, lựa chọn quyết định vận mệnh. Canh thứ nhất, một chuỗi tu sĩ, đuổi tiến trong thế giới dưới đất, càng là phân ở phương hướng khác nhau, không giống chiều sâu bên trong, chặn đường thất bảo đạo quân, bảo đảm sẽ không lậu đi rồi đối phương. Đánh tới 7 cái này trong gương tu sĩ, tuyệt đối đều là cáo già, phối hợp lại, càng là hết sức ăn ý. Ở cục diện như thế giới, thất bảo đạo quân căn bản không có bao nhiêu cơ hội chạy trốn. Có thể chống lại bao lâu? Ầm ầm, cuối cùng một cái tiếng ầm ầm hạ xuống thời điểm. Thất bảo đạo quân bản tôn chi thân, bị tại chỗ bắt giữ, mà hắn tiên thần chi thân lại là bị chém xuống, liền tự bảo đều không có làm được, đến cùng là mới lên cấp tu sĩ. Ha ha, bảo bối này là của ta rồi. Hắc ám trong thế giới dưới đất, có người nắm một cái màu long lánh con thoi dạng pháp bảo, cười to lên, rước lấy một mảnh phức tạp ánh mắt, nhưng cũng không có ai cùng hắn trở mặt. Tiếu lão đệ, người này liền giao cho ngươi thôn phệ. Chúng ta lại đi làm đi mấy phiếu đại, kia ngoài gương Huyền Vũ bộ tộc, ở ngay gần, vừa vặn đem bọn họ gánh, đoạt bảo bối của bọn họ. Có người thổ phỉ ác bá bình thường nói rằng, không thể. Lập tức liền có người phản bác, mọi người thấy hướng về người này, là cái hốc mắt thâm thúy, khí chất âm lạnh ông lão mặc áo đen, nhân tộc thánh vực tu sĩ nhân tổ bên kia. Đã đủ chúng ta nhận, như vội vã đem chiến hỏa chọn tới cái khác thánh vực đến. Bước những kia quan sát cái khác thánh vực nhân tổ cấp tu sĩ ra tay. Chúng ta tình cảnh, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Chấm dứt cái này kính tượng chi tử nhiệm vụ, nên rời đi tránh một chút danh tiếng mới là. Ông lão lại nói, một bộ cáo già dáng điệu, lời vừa nói ra. Có người gật đầu biểu thị đồng ý. Tại hạ góc nhìn, vừa vặn ngược lại, kia thổ phỉ ác bá tu sĩ bình thường cũng là cứng rắn, lập tức phản bác, những kia ngoài gương tu sĩ hơn nửa cũng là giống ngươi muốn như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lại như lần này một dạng, quá mức một người đoạt bên trên một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo liền đi. Lời kia vừa thốt ra, cũng có người gật đầu đồng ý. Hai bên tu sĩ, mắt to trừng mắt nhỏ lên. Ngoài gương tu sĩ, cố nhiên là mỗi người một ý. Nhưng trong gương tu sĩ, có thể tốt tới chỗ nào? Rốt cuộc, ai cũng không bị lời thề ràng buộc rồi. Các người muốn như thế nào liền thế nào đi. Nhiều cơ hội chính là... Lão phu ngược lại là không vội cướp được này cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trước âm, lãnh ông lão nói rằng, dứt tiếng, chính là một mình bay đi, mấy vị, cáo từ, lại có hai người, nói một tiếng sau, theo hắn bay đi, kia thổ phỉ ác bá tu sĩ bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt lên, hung tợn nhìn ba người khác vài lần, liền nói. Đủ dũng khí liền đi theo ta. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, lặng lẽ cười đuổi kịp. Lựa chọn, quyết định vận mệnh. Nhân tộc thánh vực bên trong khốc liệt xé giết, kéo lại màn lớn. Nhân tổ tu sĩ tự nhiên là tìm người tổ đối thủ, trên đường đụng với giết bừa ngoài gương tiểu tu cùng phàm nhân, có thể tể cũng là tiện tay làm thịt. Chí nhân tổ khiếu cấp độ lại là chuyên môn tìm tới bọn họ, nhưng những kia trong gương chí nhân tổ khiếu tu sĩ cũng là giả dối quỷ. Ngoài gương các tu sĩ coi như nhận trong gương nhân tổ dáng vẻ, cũng tuyệt đối không thể nhận ra bọn họ bọn tiểu bối này đến. Cứ như vậy, một khi bị thần thức mạnh mẽ quét đến, những người này lập tức thu lại trong lòng sát ý, đóng giả bên này tu sĩ ai cũng không nhận ra được, cố ý tới gần trò chuyện sau, thậm chí còn có thể đến một làn sóng đánh lén giết ngược lại. Nhân tộc địa thế, trái lại càng thêm không ổn lên. Cảnh tượng này đem một người xem sốt sắng. Chết, chết, tiếng quát chói tai liên tiếp truyền đến một chỗ phố chợ trong núi. Hai đạo màu đen nhánh quang ảnh chi thân cùng một đạo màu vàng đất bão cát chi thân, trường kiếm liên xuất đánh ra linh xà dạng ánh sáng đến, đem từng cái tu sĩ chém xuống. Trong nháy mắt, chính là 20-30 cái tu sĩ làm mất mạng, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Những tu sĩ khác thấy thế dồn dập trốn hướng bốn mặt phương hướng. Tiền bối, chúng ta là ngoài gương tu sĩ a, không nên giết sai người rồi. Có người gấp đến hét lớn, còn dám gạt ta. Lão tử Cố Tích Kim đôi mắt này đã sớm nhìn thấu thân phận của các ngươi. Trong tiếng hét vang, ánh kiếm càng lên, lại là kêu thảm liên miên tiếng truyền đến, máu tươi bay đầy trời bắn. Là Cố tiền bối, Cố tiền bối tới cứu chúng ta rồi. Hắn thật có thể phân đi ra. Ngoài gương các tu sĩ nghe vậy, tự nhiên là tinh thần đại chấn. Nhưng thẳng thắn nói, bọn họ vẫn là không biết ai là trong gương tu sĩ, ai là ngoài gương tu sĩ, không dám nhiều có động tĩnh. Tiếng chém giết bên trong, Cố Tích Kim đại phát thần uy, đem trong núi trong gương tu sĩ giết cái không còn một mống. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin tiền bối chỉ dẫn chúng ta một con đường sáng. Mọi người tự nhiên là tới hành lễ. Cố Tích Kim hơi lườm bọn hắn, nói rằng, các ngươi từ địa phế âm khí tầng bên trong đi, trốn hướng Nam Thánh Sơn phương hướng đi thôi, vẫn là cho bọn họ chỉ một con đường. Mọi người nghe vậy, lại là nói cảm ơn, ngay lập tức sẽ là xuất phát. Cố Tích Kim cũng là lại lên đường. Lên đường sau, cũng là lần đầu ám trách lên, chính mình nên đem tinh thần chi đạo cho càng nhiều truyền đi. Bằng không quang hắn một người, nơi nào sẽ xem lại đây? Không đúng, kém chút đã quên nàng. Còn có nàng trong môn phái những tu sĩ kia, trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến kia đã từng ái mộ hắn nữ tu La Thanh trước. Ở dưới cục diện của hiện tại, La Thanh trước cùng nàng đồng môn, khẳng định là có thể giúp đỡ không ít việc. Cũng không kịp nhớ trước những kia chuyện nam nữ, chính là quay lại phương hướng, hướng về trước Quan Tinh Tông vị trí ốc đảo phương hướng bay ra ngoài. So với Cố Tích Kim còn phiền muộn, còn có càng nhiều ngoài gương nhân tổ. Một đường lại đây, bọn họ là nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, căn bản không phân ra được cái nào là ngoài gương, cái nào là trong gương. Vừa bắt đầu còn có thể buộc bọn họ lập lời thề, nhưng đụng với nhiều, từ đâu tới nhiều thời giờ như vậy? Đạo huynh, quên đi, theo ý ta, giải quyết bọn họ nhân tổ cấp bậc tu sĩ sau, bọn họ dĩ nhiên là rắn mất đầu. Có nhiều thời gian, chậm rãi thu thập bọn tiểu bối này. Một cái hào phóng đại hán dạng thanh niên nam tử, bất đắc dĩ nói rằng, là bản thổ nhân tổ viên đạo phục. Cùng hắn đồng thời, còn có hai cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực. Sợ chỉ sợ, đến lúc đó, chúng ta ngoài gương nhân tộc, không biết phải chết bên trên bao nhiêu. Nguyên khí đại thương, Lăng Tiêu Tử trách trời thương người vậy nói. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Lý Quân Thực nhàn nhạt nói một câu, lại nói, đi thôi. Còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi chúng ta. Hai người gật gật đầu, ba người cùng nhau lên đường. Bọn họ xác thực có chuyện quan trọng hơn. Bản thổ cơ sở ngầm cũng là rất nhiều. Ba người từ các loại dấu hiệu đã suy đoán ra trong gương tu sĩ lúc đầu đi ra chỗ kia địa phương đại khái vị trí, liền muốn đi tìm một cái. Vốn là công việc này đương nhiên là hai bước nửa cảnh giới Phương Tuấn Mi đám người đến làm càng thích hợp. Nhưng làm sao bọn họ không ở trong núi, dư triều tịch lại không thể nhẹ rời. Ba người một cân nhắc, đơn giản liên thủ trước đi. Chính là chết, cũng là chết có ý nghĩa rồi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.